Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1171, sinh mạng đếm ngược. Gặp nàng bình tĩnh như vậy, Nhạc Thiên Kiêu hóa thân ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn trầm giọng nói, lão sư không có ở đây, nhưng là Lâm Phong xuất hiện. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Ta đã từng rất nhiều lần đem hắn xem như lão sư bản nhân. Nhưng song phương lại có khác biệt. Thủy chung để cho ta không cách nào khẳng định chính mình suy đoán. Lấy hắn cảnh giới cỡ này mà nói. Nhìn thấu một người cũng không khó. Huống chi chỉ là thấy rõ ràng giữa hai người khác biệt. Phải hay không phải, kỳ thật liếc mắt liền có thể minh bạch. Mà Lâm Phong vấn đề lớn nhất chính là, người vĩnh viễn nhìn không thấu, cũng xem không minh bạch, hắn đến cùng phải hay không người kia. Phát giác được nhất đại đại lão thần sắc có biến hóa rất nhỏ. Nhạc Thiên Kiêu mới tiếp tục nói, lão sư đã từng nói qua, bằng vào ta thiên tư, nếu như đồng ý dụng tâm tu luyện, tương lai như không biến số. Tất nhiên có thể vấn đỉnh cửu thiên số 1, ta cũng có phần này lòng tin, nhưng ngày đó, ta khiêu chiến nữ nhân kia, mới hiểu được cái gì là tuyệt vọng, có lẽ đây chính là lão sư nói tới biến số. Đồng ngu cửu kinh, thực lực của nàng đã có thể xưng vô địch, ta ở đối mặt nàng thời điểm, cơ hồ không có năng lực chống cự, thần sắc có chút thê thảm, chính hắn minh bạch. Lão sư trên người mình chút xuống bao nhiêu tâm huyết, chính vì vậy mới có thể cảm nhận được loại kia tuyệt vọng. Đối phương điểm xuất phát rõ ràng không bằng bản thân, thành tựu lại vượt xa bản thân, ném không chỉ là mặt của mình, càng là lão sư mặt. Ta thua quá thảm, trốn được quá thảm hại, cuối cùng cũng không cam tâm từ bỏ, cho nên mới trốn về Xí Dương Thiên bên trong. Dự định lấy thiên địa ưu thế áp chế nàng, tìm kiếm một khả năng nhỏ nhoi. Kết quả, Nhạc Thiên Kiêu sắc mặt trắng bệch, đại khái là nhớ lại bị đối phương chi phối khủng bố. Kết quả không cần nói rõ, nếu như hắn thắng lợi, cửu thiên liền sẽ không là bây giờ cái dạng này, cũng sẽ không rơi vào cái trốn trốn tránh tránh kết quả. Bi phẫn phía dưới, ta giận đụng thần phong. Ở thần phong sụp đổ trong nháy mắt, ta ý thức dung nhập thần phong bên trong, phát hiện bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ngao ngao kêu to hài nhi. Mà người đó chính là bây giờ Lâm Phong, nhất đại đại lão lông mày vo thành một nắm, ngay lúc đó thần phong chính là bây giờ tạo hóa phong. Cũng đang bởi vì Nhạc Thiên Kiêu giận đụng thần phong, mới khiến cho Xí Dương Thiên xảy ra vấn đề. Thần phong chặn ngang mà vỡ nát số tròn khối, biến thành bây giờ tạo hóa phong cùng hắc tinh truy, là hắn, nhưng lại không phải hắn. Vì sao? Nhất đại đại lão lẩm bẩm nói, Lăng Vi cũng ở một bên cẩn thận nghe, nàng rõ ràng một ít chuyện, cũng không phải rất toàn diện, dù sao trí nhớ của mình có hạn, rất nhiều thứ chỉnh lý không ra mặt tự, đủ loại ký ức xen lẫn. Lăng Vi nghi ngờ nói, không đúng, nếu như ngươi lúc đó liền phát hiện sư đệ ta, vì sao hắn không có sinh hoạt ở trong Xí Dương Thiên? Tạo hóa phong mấy lần hiện thế trợ giúp Lâm Phong, vô luận Lâm Phong có phải hay không người kia, có thể xuất hiện ở trong tạo hóa phong, từ theo một ý nghĩa nào đó đủ để chứng minh, hắn là cùng có quan hệ tồn tại, rất có thể là hắn chuyển thế. Nhạc Thiên Kiêu không thể nào để cho Lâm Phong kinh lịch như vậy đau khổ thời niên thiếu, khiến cho hắn bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu luyện, nếu như không phải vận khí cho phép, khả năng đã phí thời gian cả đời. Từ Nhạc Thiên Kiêu trong giọng nói có thể phán đoán, hắn đối với mình lão sư là rất sùng bái. Nhạc Thiên Kiêu cười khổ nói, ta phát hiện hắn đồng thời, nữ nhân kia tựa hồ cũng phát hiện cái gì. Lúc đầu ta liền có phụ lão sư nhắc nhở, ý định này cuối đời, nhưng vừa nghĩ tới lão sư vẫn còn, ta liền không thể như vậy rời đi. cho nên ta chỉ có thể mang theo hắn thoát đi Xí Dương Thiên. Năm đó ta từng đi theo lão sư, ít nhiều biết thần phong làm sao vận dụng, nhưng cũng không tinh thông. Nhất là thần phong cũng không ổn định, ở trong cửu thiên không ngừng xuyên qua, thời gian địa điểm đều khó mà xác định. Lúc kia ta vừa mới nắm vững tạo hóa phong, đào mệnh cũng đã là bản thân cực hạn. Ta nguyên bản định hòa hoãn lại về sau, liền truyền thụ cho hắn con đường tu luyện, đem lão sư truyền lại tất cả, toàn bộ trả lại hắn. Nhưng lúc kia vấn đề đến, ngày đó huyền cơ môn Liễu Tiếu Tiếu trọng thương xuất hiện ở dị vực. Lâm Phong đem nàng cứu trở về, ra ngoài hái thuốc thời gian, liền cùng tạo hóa phong tách ra. Lăng Vi mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được bản thân nghe thấy. Nếu như nói như vậy, tạo hóa phong tuyệt đối là xuyên việt thời không, chỉ là bởi vì tạo hóa phong bản thân không ổn định, cho nên không cách nào ở một cái địa phương dừng lại quá lâu. Cũng hoặc là lúc đầu chế tạo thời điểm, chính là cần loại này tùy cơ tính cùng sự không chắc chắn. Nhưng cái này có chút quá vô nghĩa. Nàng biết mình nghiên cứu đạo kia, bản thân liền là thời không cực hạn. Bản thân đại đạo có thể nói đi ở đằng trước xuôi theo, nhưng cũng không thể như vậy không hợp thói thường. Trong lúc này chênh lệch thời gian, há lại 10 năm 100 năm có thể giải thích, điều đó không có khả năng. Lăng Vi lắc đầu, hủy bỏ thuyết pháp này, xuyên qua thời gian, sẽ có rất lớn nhân quả quấn thân, nhất là cải biến một ít chuyện phát triển, đó là càng chuyện không thể nào. Năm đó Lục Tiêu Vân hao phí giá bao nhiêu, mới để cho Lâm Phong ý thức xuyên việt. Tạo hóa phong lại mang theo Lâm Phong nhục thể ở trong thời gian xuyên qua, còn có thể để cho hắn bình thường trưởng thành. Đây căn bản cũng không phải là bình thường thủ đoạn có thể làm được. Nhạc Thiên Kiêu phân thân nhìn một chút nàng, lúc này mới lên tiếng. Ta biết ngươi sẽ không tin, bất quá từ thủ đoạn của ngươi đến xem, có thể là chế tạo tạo hóa phong hai người một trong. Hai người một trong? Lăng Vi kinh ngạc nói, tạo hóa phong trên thực tế là ta cùng người liên thủ chế tạo thành. Nhạc Thiên Kiêu gật đầu nói, lão sư đã từng nói qua, thần phong là từ hai người liên thủ chế tạo thành, trong đó một cái là hắn. Bây giờ nghĩ lại, còn lại người kia hẳn là ngươi rồi a hát. Lăng Vi bắt đầu trầm mặc, nàng không có phương diện này ký ức, nếu như thế này nói đến nói, vậy thì hẳn là đời thứ 7 nguyên nhân. Một thế này rất kỳ quái, trí nhớ của mình toàn bộ mất đi, một chút đều không còn lại, có thể thao tác hắc tinh truy, hoàn toàn là bởi vì đó phía trên đều là nghiên cứu của mình kết quả. Nhưng nếu như là dạng này, liền có thể giải thích ra tạo hóa phong vì sao lại có loại hiệu quả này. Dù sao riêng lấy lực lượng của mình cảm ngộ được nói, không thể nào làm được như vậy nghịch thiên. Như vậy vấn đề cũng theo sát mà tới, đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì mới có thể để cho tạo hóa phong có như thế thần dị hiệu quả. Mặc dù thời gian không quá dài, nhưng có thể ngắn ngủi xuyên qua thời không, không ở bất kỳ một cái nào thời gian điểm không gian điểm bên trên. Cái này đã siêu thoát đồng dạng đại đạo cực hạn. Nhạc Thiên Kiêu tiếp tục nói, Lâm Phong không thấy về sau, ta mặc dù một mực ở tìm kiếm hắn, nhưng làm sao hắn chưa bao giờ tu luyện, khí tức không mạnh, thiên cơ lại mông lung khó dò. Thẳng đến ở trong huyền cơ môn phát hiện tung tích của hắn, ta mới nhúng tay trong đó. Lúc kia Lâm Phong đã bắt đầu tu luyện. Ta phát hiện hắn vậy mà tại dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện Thái Thượng Cửu Kinh, liền quyết định không nhúng tay vào trong đó, tùy ý hắn bản thân phát triển. Cái này cũng có thể gián tiếp bảo hộ hắn tồn tại bí mật. Trong mắt của ta, cái này nói không chừng chính là lão sư chuẩn bị ở sau. Không phải hắn chuẩn bị ở sau. Nghe đến đây, Nhất Đại đại lão bỗng nhiên lên tiếng nói. Nhạc Thiên Kiêu không hiểu nhìn về phía nàng. Nhất Đại đại lão trầm giọng nói, hắn mục đích làm như vậy, hẳn là sớm nói với ngươi. Sư phụ hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là một cái rất đơn giản thuần túy người. Thực lực đến hắn cảnh giới kia, căn bản khinh thường bất luận cái gì âm mưu quỷ kế. Cho nên hắn lúc ban đầu mục đích chính là muốn làm việc, một chút hy vọng sống. Nhạc Thiên Kiêu trầm tư nói, lão sư ngược lại là nói qua, hắn làm như thế chỉ vì lưu lại một chút hy vọng sống. Nhưng là ta không minh bạch hắn làm như thế nguyên nhân. Ta muốn biết hắn cuối cùng đi qua đoạn đường kia. Nhất đại đại lão không có trả lời vấn đề này, ngược lại nói. Nhạc Thiên Kiêu ánh mắt phức tạp nhìn một chút Lăng Vi, nói ra, cái kia một bộ phận ký ức, bản tôn lo lắng bị người ta nhòm ngó, cho nên dùng phương pháp đặc biệt, nhốt vào tạo hóa phong bên trong, coi như là chính hắn đều không giải được. Lăng Vi nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có thể? Nhạc Thiên Kiêu gật đầu nói, ngươi đương nhiên có thể. Dù sao ngươi tạo hóa phong xuất từ ngươi tay, nhưng ta giống như không nhớ rõ có mặt khác phương thức. A, Lăng Vi giang hai tay ra, cái kia một bộ phận ký ức nàng căn bản không có, hẳn là không giúp được gì. Nhạc Thiên Kiêu lắc đầu nói, biện pháp kia ngươi nhất định biết, khẳng định như vậy. Lăng Vi kinh ngạc nói, chính ngươi có sáng tạo một cái trò chơi, là một cái mê cung cách chơi, chỉnh thể có hơn 7 vạn tuyến đường, trong đó thứ 4.325 tuyến đường chính là mở ra tạo hóa phong phương pháp. Nhạc Thiên Kiêu nói ra, Lăng Vi trợn mắt hốc mồm, nàng đích xác có mê cung này trò chơi, là nhàn rỗi cầm để giết thời gian chơi đùa tiểu chút chít, không nghĩ tới lại bị vận dụng đến tạo hóa phong bên trên. Cái này có chút, nhất là nàng hiện tại cảm thấy mình khả năng cùng Lâm Phong ở kiếp trước nhận biết, hai bên khả năng còn chiều sâu hợp tác qua, càng là có loại cảm giác cổ quái. Cái này không phù hợp tự mình làm người xử sự thái độ. Những tuyến lộ kia nàng ngược lại là nhớ tinh tường, đem hắc tinh truy nắm ở trong tay, chân nguyên tụ tập ở đầu ngón tay, theo hắc tinh truy dấu vết quơ nhẹ lên, theo quỹ tích làm sâu sắc, hắc tinh truy cũng sinh ra biến hóa kỳ diệu, triển khai một bức tranh, liên tiếp văn tự nổi lên, là lấy Nhạc Thiên Kiêu góc độ đi nói sự tình. Nhìn xem phía trên ghi lại sự tình, nhất đại đại lão mặt trầm như nước, bắt đầu thấy lão sư trên người hắn tuy có ma khí, nhưng tính không được quá mức nồng hậu dày đặc. Hơn nữa người cũng rất thanh tỉnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, trên người của hắn ma khí càng ngày càng nặng. Ta đã từng tưởng rằng hắn đang tu luyện công pháp ma đạo, cho nên mới sẽ sinh ra loại hiệu quả này. Nếu như đem lúc ban đầu lão sư định nghĩa là bình thường kỳ lời nói, như vậy hắn ma khí làm sâu sắc thời kỳ này chính là ma vương kỳ. Theo ma khí tăng thêm, biến hóa của hắn cũng rất rõ ràng, tác phong làm việc phi thường đáng sợ, ta kém chút muốn thoát đi bên cạnh hắn. Lại đến chính là ma khí yếu bớt giai đoạn, ta đã từng cho rằng hắn đã vượt ra ma đạo. Dù sao thái thượng hóa ma công chính là dạng này cảnh giới công pháp, nhưng ta vẫn là nghĩ lầm. Về sau ta mới phát hiện lão sư hắn tình trạng không thích hợp, hắn thực lực chẳng những không có theo thời gian tăng trưởng, thậm chí còn theo thời gian suy yếu. Ở nơi này thế gian người, vô luận mạnh bao nhiêu, tuế nguyệt đều sẽ bình thường mất đi. Chỉ có lão sư hắn không giống nhau, hắn thời gian không phải đang trôi qua, mà là tại đảo lưu. Mỗi khi chúng ta vượt qua một ngày chính là gia tăng một ngày. Nhưng đối với lão sư mà nói, hắn mỗi vượt qua một ngày, thời gian liền sẽ chảy trở về một ngày. Hắn cũng không phải là bởi vì tu luyện công pháp ma đạo mới có thể ma khí dần dần làm sâu sắc, cuối cùng lại bởi vì siêu thoát ma đạo khiến cho ma khí tẫn tán. Quá trình này ở trên người hắn là hoàn toàn ngược lại. Lão sư thời gian cùng tất cả mọi người khác biệt,